Kiếm vệ thiên hạ, chương 255 ngoan cố chống lại, bốn vị chân thần tuy rằng tiêu hao trong cơ thể tất cả cách lực lượng, quán vào trận nội, nhưng là cùng với lấy tự thân lực chống đỡ kết giới mà nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, kết giới chắc chắn trình độ xa không bằng tứ đại chân thần tại lúc có được vậy cũng sợ chống lại năng lực. Dưới tình huống như vậy, kết giới vẻn vẹn chi chống được Lăng Vân Lưỡng thiên địa công kích, liền cùng với một cổ thực chất tính năng lượng dao động, đem thủ hộ kết giới một cái mặt toàn bộ xé rách, lộ ra một cái đường kính vượt qua 100 mét thật lớn lỗ thủng. Thủ hộ kết giới một diệt, trung ương tinh cuối cùng một đạo phòng ngự hoàn toàn tan rã, một thời gian, đầy đủ mọi thứ đều bị bại lộ tại Lăng Vân Linh thế giới lực đã kích dưới, chẳng sợ kia chưa khôi phục nhiều ít công lực linh cực cũng không ngoại lệ. Cảm thụ được ùng ùng kéo đến tự vũ trụ ngoại hung hăng áp chế tới linh thế giới, linh cực đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ý tứ vẻ hung lệ. Lăng Vân, nhìn bộ dáng ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta rơi vào loại tình trạng này, tin tưởng ngươi cũng nhất định không có nửa phần lòng nhân từ. Nói vừa xong, Lăng Vân ngưng tụ linh thế giới lực lượng hướng tới linh cực hư tay một áp, trên bầu trời năng lượng chợt đại loạn, cùng với một trận gió nổi mây phun. Vô số kiếm khí trống rỗng tự trong hư không ngưng tụ, tản mát ra đáng sợ sắc bén kiếm ý. Từng đạo kiếm khí mang theo cửu cửu thượng huyền đặc biệt có sắc bén gào thét hướng linh cực chỗ ẩn thân tối cao thần điện vọt tới. Rầm rầm oanh. Kiếm khí mãnh liệt oanh kích tại tối cao thần điện bên ngoài phòng ngự kết giới trên, này đó chẳng sợ chân thần cường giả muốn đánh vỡ cũng phải trả giá thật lớn đại giới kết giới. Tại Lăng Vân phất tay đánh ra kiếm khí trước mặt không ngừng rung động, quang hoa nhanh chóng tiêu tán, mà ngay cả tối cao thần vị trí mặt đất tại đây cổ chấn động dư âm hạ, cũng tựa như động đất. Từng cái thật lớn cái khe cứ thế cao thần điện thủ hộ kết giới làm trung tâm, tứ phân ngũ liệt hướng bốn phương. Tám hướng khuếch tán tới, cơ hồ dục vọng đem khắp đại địa xé rách. Theo một vòng vòng gợn sóng tự kiếm khí va chạm nơi tản ra, kia một chỗ kết giới lập tức trở nên vô cùng bạc nhược đứng lên, đường này đó liên tục không ngừng đã kích tích lũy tới trình độ nhất định sau, kết giới chợt bị nổ mạnh kiếm khí xé mở, lộ ra bên trong tối cao thần điện. Theo sau tới kiếm khí không hề cách trở oanh kích tới rồi tối cao thần điện trên không. Oanh! Tối cao cách lực lượng đột nhiên tự tối cao thần điện nội mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem xâm nhập khu vực này số lượng không nhiều lắm kiếm khí toàn bộ vạn tán, ngay sau đó liền gặp một đạo lưu quang nháy mắt tới gần Lăng Vân, khủng bố đến cực điểm uy áp cùng với hắn tới đồng thời đột nhiên đề cao đến một cái cực hạn, giống như một tòa vô cùng vô tận lớn đại sơn mạch, mang theo thế lôi đình vạn quân hung hăng va chạm mà đến. Bất quá, công kích của hắn chưa buông xuống, linh thế giới sớm đã tập trung ở thân hình của hắn, cùng với kiếm khí phá, linh cực dắt một hướng xu thế bị bám tối cao cách lực bị kiếm khí tạc một mảnh hỗn loạn, vô số tán loạn năng lượng dao động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mở ra, giống như một trận hủy diệt hết thảy gió lốc, đêm kia đã không có trận pháp phòng ngự tối cao thần điện hoàn toàn phá hủy, cơ hồ bị di vi đất bằng phẳng. Phía sau không ai sẽ quản kia cái gọi là tối cao thần điện chết sống. Nguồn. Linh cực bằng vào tối cao cách cường hãn, đột ngột kháng trụ Lăng Vân nhặt lên công kích, nháy mắt dựa vào tới rồi bên cạnh hắn, tối cao cách lực lượng tuôn ra mà ra, trong phút chốc đem Lăng Vân chưa hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể thân hình cuốn như năng lượng gió lốc bên trong, không ngừng treo cổ. Năng lượng gió lốc tùy ý thổi quét, khiến cho toàn bộ trung ương tinh trên không năng lượng nhiễu loạn, vô số gió lốc đã bị năng lượng nhiễu loạn ảnh hưởng mà sinh thành tại trung ương tinh thế giới các nơi. Tùy ý càn quét hết thảy sinh tồn trên mặt đất văn minh, đem nguyên bản đã chịu động đất hồng thủy núi lửa các tai họa xâm nhập mọi người lại mang vào tận thế cảnh tượng, vô số kết giới phòng hộ lực không đủ thành trì tại đây trận tận thế gió lốc trước mặt hóa thành phế tích, ngàn vạn tu luyện. Giả tại thiên nhiên trước mặt hôi phi yên diệt, cho dù là này có thể điều khiển thiên địa chi lực phi hành đại kiếm sư, một khi bị cuốn vào năng lượng gió lốc lúc sau, vẫn là không khỏi cuối cùng chỉ còn đường chết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, tốt nhất chú thích trước mắt đã phát sinh hết thảy. Thình thịch. Kiên trì gần một phút đồng hồ lâu Long Quyển Phong Bạo nội chợt bổ ra 18 đạo kiếm khí, cường đại kiếm khí cùng với ngưng hư không ngưng tụ kiếm ý, làm cho này tàn phá năng lượng gió lốc chợt bị kìm hãm. Chính là này bị kìm hãm nháy mắt, Lăng Vân đã tự gió lốc trong đột nhiên giết ra, Chu Tiên Tứ Kiếm điều khiển lên chủ quản vũ trụ sát phạt khủng bố sát khí, mãnh liệt oanh kích tại chủ trì năng lượng gió lốc linh cực trên người. Cường đại đánh sâu vào lực thẳng đưa hắn thân hình đánh sâu. Vào bay rớt ra ngoài, giống như càng đạn pháo chui vào tối cao thần điện phế tích bên trong, liên tiếp kịch liệt phá theo hắn bay ngược thân ảnh cắt qua phía chân trời, cho dù là hắn đã bị oanh bay, này đó tru tiên kiếm khí vẫn không có gì lưu thủ đích ý tứ. Vèo. Máu tươi lại từ linh cực trong miệng thốt ra. Năng lượng tiêu hao quá độ, hơn nữa đấu thần thánh tru tiên kiếm trận gặp đến bị thương, căn bản không có khả năng là ngắn ngủn 2 ngày có khả năng khôi phục được, cho dù là nắm giữ tối cao cách lực linh cực, phía sau trong lòng cũng không cấm sinh ra một loại bất đắc dĩ, tuyệt vọng cảm giác. Hắn hiện tại, muốn còn hơn trạng thái toàn thịnh ở dưới Lăng Vân, hoàn toàn là người si nói mộng, cho dù là đào tẩu, tại đối phương kia diệt giết chân thần vu trăm vạn lý ở ngoài khủng bố thần thông hạ, hắn cũng không tồn tại chút kỳ vọng. Bất quá, Lăng Vân cũng không sẽ cho hắn thời gian thở dốc, tại đưa hắn đánh cho xuất xuống đất mặt lúc sau, kiếm trong tay khí lại buông xuống, từng đạo kiếm khí tựa như một viên khỏa lực xuyên thấu vô cùng khủng bố đạn đạo, không ngừng tập trung ở linh cực, quanh kích hãm sâu dưới nền đất hắn. Theo liên tiếp không dứt bên tai tiếng nổ mạnh, kiếm khí sở oanh kích nơi động khẩu cũng càng lúc càng lớn, vô số thật lớn cái khe dọc theo đại lục hướng 4 phương 8 hướng lan tràn tới, vài chỗ, thậm chí nứt ra rồi rộng chừng 100 mét khủng bố lỗ hổng. Theo kiếm khí khủng bố uy áp không ngừng tích lũy, tại đạt tới trình độ nhất định sau, rốt cục bạo phát mở ra. Cùng với khủng bố kiếm khí tự dưới nền đất gào thét bắn ra, thẳng hướng tận trời, một cái thật lớn chừng hơn vạn thước rộng lớn một khe lớn chợt lan tràn mở ra, tựa như một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, nhanh chóng đem đại địa xé rách, hơn nữa thế như trẻ tre tiến nhanh thẳng đi, chẳng sợ tới rồi 100 vạn trong ngoài mặt biển, vẫn chưa đình chỉ. Răng rắc. Chỉnh khối trên đất bằng các cư dân đều bị cảm giác đại địa rung lên, ngay sau đó tại một trận kịch liệt chấn động trong, chỉnh khối lục địa tựa hồ bắt đầu di động đứng lên, lấy một loại mỉm cười biên độ không ngừng nghiêng, hướng biển rộng địa phương hướng nghiêng qua tới. Trong đó khoảng cách bờ biển gốc gần cư dân thành thị, rõ ràng cảm thấy nền tại kịch liệt chấn động trong không ngừng trầm xuống, nguyên bản này có thể sinh tồn, gieo trồng, thậm chí có đại lượng kiến trúc mặt đất, bị một cổ mãnh liệt mà lên nước biển chợt bao phủ. Hai vị siêu cấp cường giả người chiến đấu, rốt cục vượt qua trung ương tinh này một quái vật lớn thừa nhận cực hạn. Đại lục, bị kiếm khí kia uy lực khủng bố đánh nát, dần dần trầm xuống. Tự giống như cái khe thủy tinh. Cũng hoặc là lúc trước xâm nhập dưới nền đất năng lượng cùng một thời gian bạo phát, hoặc là trung ương tinh tầng ngoài đại lục bị đánh phá, khiến ột loạt phản ứng dây chuyền. Đương một khối lục địa từ đại địa phân liệt đi ra ngoài, hướng đáy biển chìm nghiệm lúc sau, thứ hai khối đại lục nháy mắt bước sau đó trần, tuần hoàn theo thủy hướng thấp chỗ lưu tự nhiên pháp tắc, chìm hướng biển rộng, ngay sau đó, đệ tam khối, thứ bốn khối, thứ năm khối, thứ sáu khối. Thật lớn trung ương tinh, tại ngắn ngủn mấy ngày nội, bị kiếm khí cùng tối cao cách lực lượng va chạm cấp đánh cái rời ra phá vỡ, ngoại trừ này có thể thông qua lực lượng của chính mình qua sông vũ trụ kiếm thánh cường giả ngoại, vô số sinh tồn tại trung ương tinh hàng tỷ con dân, giai thành hai vị siêu cấp cường giả người giao chiến dư âm ở dưới vật hy sinh. Gần 10 ngày khủng bố chiến đấu, nguyên bản đã tiêu hao rất nặng linh cực, trong cơ thể năng lượng chi thấu đã đạt tới một cái cực hạn. Nếu không có là bằng vào nhiều năm như vậy nghiên cứu ra tới vô số bảo mệnh pháp môn, chỉ sợ có thể hay không kiên trì đến hiện tại cũng rất thành vấn đề. Mắt thấy toàn bộ trung ương tinh tại hai người trong chiến đấu lâm vào hủy diệt, linh cực nhất thời trong cơn giận dữ. Ngẫm lại chính mình linh cực anh minh một đời, cho dù là lúc trước kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cũng vẫn ở trong bị đánh địa vị, khi nào thì lại bị người làm cho như vậy chật vật. Ngay cả mình tinh cầu đều nhanh cũng bị người đánh nát. Các loại không cam lòng cùng phẫn nộ đang vào cùng một chỗ, thẳng làm cho hắn oán hận trong lòng kéo lên tới rồi một cái cực hạn. Mắt thấy Lăng Vân lại điều động linh thế giới lực hướng chính mình đánh tới, linh cực giận quát một tiếng, Lăng Vân, ngươi nếu thật muốn đoạn ta tất cả sinh lộ, ta tất nhiên cho ngươi trả giá vô cùng thảm trọng đại giới, thậm chí là sinh mệnh, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, ngọc thạch câu phần. Ngươi bây giờ, có từng nghĩ tới, hay không có tư cách cùng với ta nói chuyện ngọc thạch câu phần, tư cách. Ha ha. Tư cách. Lăng Vân, đừng quên, ngươi là dị tộc, linh loại dị tộc. Căn cứ các ngươi cái thế giới kia cái gọi là thiên đạo quy định, ngươi một cái linh loại dị tộc, có được như thế thực lực cường đại, sớm nên tới rồi biến hóa địa giai đoạn. Mà biến hóa, phải được lịch thiên kiếp, vì thiên kiếp, đều là cửu tử nhất sinh, thực lực càng mạnh, sở tạo giết nghiệp càng nặng. Thiên kiếp uy lực lại càng đáng sợ. Trơ mắt toàn bộ trung ương tinh hàng tỷ sinh linh, đều trực tiếp, gián tiếp mạng tan tay ngươi, nếu ngươi tiếp tục bức bách đi xuống, ta tất kỳ trời giáng hạ biến hóa chi kiếp, đem ngươi phách cái hôi phi yên diệt. Biến hóa kiếp, một kiếp này Khó Lăng Vân tự nhiên sẽ hiểu, bất quá, theo hắn biết, Tử Lâm chuyển luân tà nguyệt biến hóa lúc, vẫn chưa cùng với thiên kiếp buông xuống. Hơn nữa, đạt tới biến hóa bên cạnh hắn, cũng không còn cảm ứng được cái gì thiên đạo lực. Đang nói, linh cực nếu thật sự là có kỳ trời giáng hạ biến hóa chi kiếp lực lượng, chỉ sợ sớm dùng, còn dùng cắt đến hiện tại. Suy nghĩ trong lúc đó, linh thế giới dắt kiếm khí lại là vi gặp gì chậm chạp, so với chi lúc trước công kích qua, ngược lại hơn cuồng bạo chia ra. Nhận thấy được Lăng Vân kia sát ý nghiêm nghị thái độ cùng với ép tới hắn cơ hồ xuyển bất quá khí tới công kích, linh cực không chỉ có trong cơn giận dữ, phẫn mà cười nói, hảo hảo hảo. Ngươi đã nghĩ muốn hợp lại cái cá chết lưới rách, ta liền thành toàn ngươi, bản thân ta muốn nhìn, sát khí nặng như vậy ngươi, như thế nào vượt qua kia biến hóa chi kiếp. Nói vừa xong, linh cực đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng lay động triệt đại địa thét dài, nguyên bản đã suy yếu thân hình nội, đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố tối cao cách lực, tựa như một đạo thật lớn cột sáng, thẳng oanh trên hư không. Oanh long long. Cùng với một trận kinh thiên động địa nổ vang cùng với một trận lớn đến truyền khắp toàn bộ trung ương tinh không gian dao động, nguyên bản cần ngàn năm mới có thể mở ra tối cao thần giới thông đạo, chợt khởi động. Tại kia tối cao thần giới thông đạo khởi động khoảnh khắc, căn bản cảm ứng không đến thiên đạo hơi thở Lăng Vân, trong lòng chợt dâng lên một cổ hồi hộp, nháy mắt mất đi mới vừa rồi lãnh đạm khuôn mặt, đột nhiên ngẩng đầu, hướng kia mạnh mẽ bị đánh mở tối cao thần giới thông đạo nhìn lại.